Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, Long Tủy, khuông khuông, nổ vang cuồn cuộn, thanh âm này thật giống là đánh thép, kỳ thực không phải vậy, đây là phiến bạt tai âm thanh, mỗi một cái tát đều là vang động trời, võ kỳ da mặt quá dày, thân thể của hắn cũng không yếu. Hơi thở sự sống cường thịnh, không phải là người yếu, liền là đạo lăng cự lực đánh vào hắn mặt trên, đều không đem hắn đánh nổ. Toàn trường tĩnh mịch, này nổ vang mỗi lần xuất hiện một vòng, bọn họ đều sợ mất mật. Trước kia khí thế hùng hổ, tuyên bố muốn chấn áp đạo lăng võ kỳ, lúc này lại bị đạo lăng mang theo cuồng phiến bạt tai. Bọn họ đều ngổn ngang, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cứu người. Có người giống lớn một tiếng, mười mấy người này chớp mắt phản ứng lại, từng cái khí thế tăng vọt. Không cái gì có thể nói, bọn họ tới liền triển khai mạnh mẽ tấn công nhất thế. Một tòa lư đồng run lên, giao lộ phụt lên đại hỏa, mãnh liệt vô cùng. Thiêu đốt chân không nổ tung, nham thạch hòa tan, xa xa một cái đại thác nước đều sôi khô. Một tôn bảo đỉnh chấn áp thiên địa, nắp đỉnh tỏa ra đạo văn, lít nha lít nhít trải rộng ra, có thể bóp chết đại địch. Mười mấy tôn bảo vật từ không trung ép rơi xuống, chấn thiên địa đều chiến. Tuy rằng không có thông thiên linh bảo, bất quá mười mấy tôn cực phẩm đạo khí tổ hợp a đồng thời uy thế cũng phi thường không tầm thường. Muốn chết, đạo lăng chấn hống, tóc đen phấp phới, quần áo phần phật, giơ tay đem võ kỳ ném ra ngoài. Hàng này đập ra một ngọn núi lớn, lăn xuống đến bên trong cũng không biết là chết hay sống. Đạo lăng hừ lạnh, một tôn cung thần bị hắn kéo động. Dây cung chấn động, vỡ tiếng rung nứt tâm hồn người vù một tiếng. Khí thế khủng bố bạo phát, tôn này thiên cương cung khủng bố đứng dậy, phụt lên bốn phía bát hoang năng lượng. Dây cung bạo phát tóng ánh lóa mắt cầu vồng, xé nứt thiên địa, thiên cương cung. Mười mấy người sắc mặt hoàn toàn biến sắc, cảm giác được thiên địa đại thế hội tụ, quá mức đáng sợ. Cái này cung thần thật giống như là một tôn chân long đang gầm thét. Thật mạnh, ta bước vào thoát thai cảnh, phát huy thiên cương cung uy năng tăng vọt một đoạn dài. Đạo lăng cười lớn một tiếng, hắn cả người sát phạt khí bắn ra bốn phía, theo dây cung chấn động mà ra. Này đạo cầu vồng bạo phát, thiên địa đại thế đang phun trào, ầm ầm ầm. Này một dặm đều chấn động đứng dậy, quần sơn run lên, thiên địa ầm ầm, cổ thụ đổ, như một quyển thiên phong thổi tới mà qua. Này đạo cầu vồng quá nhanh, thật đáng sợ, thiêu đốt nóng rực thần quang, nhằm phía mười mấy tôn đạo khí, kinh sợ một màn, cầu vồng dắt thiên địa đại thế mà đến, ép mười mấy tôn đạo khí ong ong chấn động. Có chút đồ vật đều không chịu nổi trực tiếp nổ tung. Không, mười mấy cái võ điện cao thủ kinh nộ. Bọn họ cảm giác được đáng sợ thiên địa đại thế bao phủ mà đến. Đã có người bị chấn thành xương máu. Ầm một tiếng, mũi tên này xuyên thủng đại địa. Một cái khe lớn đáng sợ sinh ra, rạn nứt bát phương đại địa. Sau đó sụp đổ xuống. Kinh sợ lòng người, a đạo, thê thảm tiếng gào nổ vang, ở trong thiên địa bồi hồi, xa xa đập ra một ngọn núi bên trong, bò ra ngoài một cái bóng, dữ tợn khủng bố, mặt thụng giống gan heo như thế, ồ, tiểu tử ngươi còn chưa có chết, không chuẩn bị thoát thân à, đạo lăng nhìn hắn cười cợt, khốn kiếp, võ kỳ tức giận. Tóc tai bù xù hồng đứng dậy, đều có chút không thể chịu đựng sự đả kích này. Đối mặt đạo đều đang không có cơ hội phản kháng. Đạo, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Võ Kỳ ngửa mặt lên trời gào to. Trong tay xuất hiện một vật, một chiếc bình ngọc mở ra. Trong này tựa hồ có một vòng mặt trời nhỏ nổ tung. Ánh vàng bắn ra bốn phía. Có một loại nặng nề tiếng rồng ngâm. Cái gì? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Ánh mắt nhìn sang, sắc mặt đều không bình thường. Đây là một giọt tủy. Nói chuẩn xác, đây là một giọt long tủy. Vật này thật đáng sợ. Long tủy chính là long mạch bên trong mới sẽ dựng dục ra đến. Hội tụ vô tận nguyên khí, chính là một loại hy thế bảo dược. Mỗi một giọt long tủy giá trị đều đủ để nghịch thiên. Chỉ có các đại thánh địa mới sẽ nắm giữ. Bình thường đều là ban tặng mạnh nhất đời sau. Này long tủy cực kỳ thích hợp luyện thể. Đặc biệt đối với thoát thai cảnh giới, có không gì sánh kịp chỗ tốt. Thứ này ai cũng muốn có. Đạo Lăng càng là muốn có. Bởi vì tam chuyển kim thân đệ nhị bức linh dược, kém một loại sau cùng chính là long tủy. Số lượng càng nhiều tác dụng liền càng mạnh. Đạo Lăng căn bản không nghĩ tới ở đây liền gặp phải một giọt. Hắn vốn muốn đi thâm uyên cổ khoáng bên trong đi sưu tầm, nhưng là không nghĩ tới ở đây gặp phải. Chuyện này quả thật là trên trời rơi xuống bánh bao thịt. Đạo, ngươi tuy rằng đem ta trọng thương, thế nhưng ta vừa nãy là đại ý, chờ ta khôi phục như cũ, chính là giờ chết của ngươi. Võ Kỳ dữ tợn hồng đứng dậy, có một loại quyết tâm, chặn đánh bại đạo, rửa sạch nhục nhã. Ngay ở hắn ngửa đầu ăn giọt này long tùy thời điểm, một cái bàn tay chậm rãi nắm lấy thủ đoạn của hắn, hừng hực lời nói cũng thuận theo truyền đến. Ta đã sớm nói, võ điện quá hùng hồn, năm đó đưa ta thiên cương cung, mấy ngày trước đây lại đưa ta thập hung kiếm trận, hiện tại có đưa ta long tủy, ngươi. Võ Kỳ ngẩn người, người trước mắt không là Đạo Lăng à? Tiểu tử này làm sao lập tức liền đến? Hắn còn không phản ứng lại thời điểm, Đạo Lăng đã đem ngọc tủy nhốt lại, cẩn thận từng ly từng tí một thu được trong động thiên mặt. Hiện tại này động thiên thành chỗ an toàn nhất, thích hợp bảo tồn đồ vật. A, Võ Kỳ điên cuồng hét lên, tức giận đến cả người run. Bất quá lúc này, để Đạo Lăng kinh hãi đến biến sắc. Cái tên này nhanh như tia chớp lại lấy ra một giọt, mà là trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Ngươi, Đạo Lăng chỉ vào hắn, con ngươi kém chút rơi ra đến. Loại này hy thế bảo dược, hắn dĩ nhiên có hai giọt. Võ Kỳ cười ha ha, đạo, ngươi chết chắc rồi. Bé ngoan bó tay chịu trói đi. Hắn cả người khí tức cuồn cuộn, toàn bộ cánh tay đều bạo phát khủng bố tiếng rít. Đây là chân long tí đang diễn hóa. Hắn dĩ nhiên có một giọt long tủy, diễn biến chân long tí, phá gia chi tử. Chuyện này quả thật là phá gia chi tử à? Đạo Lăng một trận đau lòng, phi thường cuồng bạo to mồm kích động đi qua. Xoay chuyển tam chuyển kim thân, toàn bộ thân thể đều ép thiên địa đổ nát, khủng bố ngập trời tinh lực bạo phát, ép đại địa nứt thành bốn mảnh. Võ Kỳ chân long tỳ vẫn không có diễn biến lúc đi ra, liền bị Đạo Lăng một cái tát đánh toàn bộ cánh tay đều cắt thành hai đoạn. Làm sao có khả năng? Võ Kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảm giác cả người cũng bị nứt ra. Đạo Lăng nhanh chân đi tới, lập tức mang theo Võ Kỳ cổ áo, nổ quát, nói, long tủy còn có vài giọt, cho ta chết ra bàn giao, bằng không nhất định phải chết. Không có, Võ Kỳ đầu riêu như là trống bỏi, giống to đứng dậy, thật không có, thành thật khai báo. Đạo Lăng một cái tát tránh khỏi, đánh Võ Kỳ quai hàm lại sưng to lên mấy tấc. Có còn hay không? Đạo Lăng gầm thét, muốn lấy được long tủy. Một khi hoàn thành tắm thuốc chi thuật, tiểu thế giới này hắn có thể nghênh ngang mà đi. Không có, thật không có. Võ Kỳ đều nhanh khóc chết rồi. Cũng không nghĩ tới sẽ là loại này kết cục bi thảm. Bunny nói cho ta. Long tủy ai trên người có? Đạo lăng đại quát, vừa muốn đánh ra một cái tát. Bất quá hàng này duy nhất toàn bộ bàn giao. Công bố trong tộc cường giả đã sớm thôi diễn ra nơi này rất khả năng có lôi kiếp. Liền ban cho võ điện thế hệ tuổi trẻ không ít người long tủy. Cậu nhà giàu a, võ điện quả thật là kẻ giàu sổi. Long tủy đều đang cam lòng phân phát cho tiểu bối. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Hơi một tí chính là chừng 10 giọt. Này thủ bút quá to lớn. Nhưng là hiện tại lại đi đánh cướp. Có phải là muộn? Nói, các ngươi võ điện đến cùng đến rồi bao nhiêu người? Đến cùng mang đến bao nhiêu môn sát trận? Đạo lăng gầm thét, để võ kỳ mí mắt đều là nhảy loạn. Hắn nói ra, không bao nhiêu người a, liền mấy người chúng ta, đều bị ngươi cho giết, đừng giả bộ. Các ngươi võ điện cố ý đem tin tức truyền đi, có phải là chuẩn bị ở đây săn giết các tộc vương thể bản nguyên? Đạo lăng mặt lạnh gầm thét nói, nếu là ngươi dám nói một câu lời nói dối, ta nhường ngươi sống không bằng chết. Ngươi, võ kỳ trợn to trong mắt, kém chút hô chết. Chuyện này nhưng là võ điện tuyệt mật. Hắn là làm sao sẽ biết? Đây chính là tuyệt mật a. Biết chuyện này người cực nhỏ. Hắn cũng là gần đây mới hiểu được. Nhưng là võ điện kẻ địch lớn nhất dĩ nhiên biết loại này thấy không tới quang sự tình. Nói tới chỗ này võ kỳ kém chút khóc giống. Thập hung kiếm trận chính là săn giết kỳ tài tốt nhất sát trận. Bất quá bị đạo lăng cho cướp sạch. Hết chương.